Thằng khốn nạn, thả bố mày ra. Chương 1, mày muốn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoàng Khánh dạo gần đây rất được săn đón bởi các chị em phụ nữ, đặc biệt là mấy thánh hục, cũng bởi lẽ cậu vừa tung video một ca khúc tự sáng tác, vừa trình bày lời bài hát rất hay, lại thêm chất giọng rất phù hợp, không đúng, phải nói là rất tuyệt vời, nên đây được coi là sản phẩm âm nhạc thành công. Mới trong vòng 24 giờ, số lượng view lên tới hơn 2.500.000, lượt share cũng tới vài nghìn. Nhìn vào lượt FL là biết cứ tăng nhanh dần, bây giờ đã đạt tới 350.000. Lượt like rồi yêu thích này nọ đếm không nổi, lời bình luận toàn mấy kiểu là: anh ơi, em yêu anh, này nọ, chỉ có vài bình luận được xem là nổi bật nhất, vô cùng sâu xa lý thú của hội đồng hủ thôi. Cậu rất ghét việc bị gọi là gay, trai cong rồi tiểu thụ này nọ, vì xem rằng đó là một sự sỉ nhục. Nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận mình thẳng cả, cậu không thích con gái chút nào. Điềm đạm và khiêm tốn chính là ưu điểm của cậu. Cậu trước kia khi chưa tung video này lên thì vẫn đã nổi tiếng. Đối với dân thường thì cậu chính là hot face với hơn 50.000 lượt FL, nhưng cậu không để ý gì lắm. Xem nào, có vẻ là cậu có vẻ đẹp nhìn hơn người thường một chút. Hay tính cách lạnh lùng vì chưa bao giờ trả lời bình luận của bất cứ ai, trừ một người đặc biệt. Ai mà lại đặc biệt như vậy nhỉ? Đó cũng là một hot face với hơn 70.000 lượt FL, Nguyễn Nam Nhật Khải. Vì lý do này mà Hù âm thầm ship hai người này thành một cặp. Người dễ thương, thanh tao, kẻ cường tráng, mạnh mẽ. Phải nói là đẹp đôi quá đi nha. Khánh vừa ngủ dậy, mở điện thoại ra thì thấy toàn thông báo từ Facebook, liền vô xem. Lướt bình luận cho qua rồi bất chợt ngưng động trước một bình luận hết sức kinh khủng. Nhật Khải, tôi đã đi đại tiện rất dễ sau khi nghe ca khúc của bạn đó, cảm ơn. Đim nó chứ, Khánh muốn điên lên được. Bao nhiêu người nghe, bao nhiêu lời khen mà riêng thằng chó bạn thân không biết điều dám chê bai này nọ chứ. Đá đều cái ông mụ nội chứ thằng có vấn đề về thần kinh lẫn thính giác. Cậu lập tức trả lời lại, Trần Hoàng Khánh, ô thế cậu bị táo bón, chắc ăn ở không tốt ấy mới bị như vậy, tôi đây làm phước bố thí cho cậu, viên thuốc, chữa táo bón mà cậu chỉ cảm ơn xuông trăng. Khải đằng kia đọc xong bình luận của Khánh mà cười loạn lên. Xem ra chó nhà lại xù lông rồi, nhưng Khải thích chọc cậu, chọc cho đến khi cậu phát khóc thì thôi mới được đấy chứ. Tiếp tục bình luận, Nhật Khải, cậu là đang làm phước ư, cái người tâm như quỷ dữ như cậu mà cũng biết làm phước sao, tôi đây là lần đầu thấy đó. Ai cần cười, Trần Hoàng Khánh, con mụ nội nó, ý mày là sao chứ? Đừng có nghĩ là tao dễ bị bắt nạt nhá. Cái đồ hát không hay bằng người ta rồi ghen tị, tội nghiệp ghê, chắc là ghen tị mới làm như vậy mà. Khánh bắt đầu cảm thấy tội cho cái dạng người giọng như vịt đực của thằng bạn thân. Khải nhíu mày, ghen tị, rõ ràng là ghen tị sao? Tôi mà thèm ghen tị với cái loại trẻ con như cậu ư, thật là nực cười. Nhật Khải, mày ảo tưởng cỡ này mà chưa đi khám. Để mai tao đưa mày đi nhé, tội ghê. Trần Hoàng Khánh, đéo nhé, mai lên lớp mày chết với tao. Chó nhược rú, cậu ném ngay cái điện thoại xuống giường, nằm dẫy như con cá mắc cạn, thầm nghĩ tại sao mình lại ngu ngốc mà kết thân với tên điên khùng đó chứ. Ai da, thật khó chịu quá đê, và cậu cũng không biết rằng, câu chuyện ngắn ngủi giữa hai người đã được mấy bạn hủ xinh đẹp kép. Chụp lại ý, lại và đăng lên diễn đàn cộng đồng hủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như phóng viên của đài truyền hình chúng tôi, đã ghi lại được sự việc nóng bỏng này như sau. Giờ này, giây phút này, trên trang KLCN. Bây hiểu không, GT, đã có một status kèm bức ảnh về câu chuyện bình luận đầy ngọt ngào ấy. Caption, oa tao nói hai anh này thích nhau mà bây cứ cãi, đủ mé. Ai cần tim, ảnh, trong chốc lát đã rất nhiều người quan tâm. Bên này, Khải đọc xong liền đắc ý cười. Biết người ta đã thực sự giận liền không bình luận nữa. Anh rảnh rỗi liền lướt trang cá nhân của Khánh, đọc từng status của cậu. Từ lúc nào, mình lại quan tâm đến cậu ta như vậy không biết. Suy nghĩ mông lung, cuối cùng anh được thức tỉnh bởi thông báo từ Messenger. Dương VT Bibong, ê, Nhật Thị Dú, ê, cô lôn gì em. Xin hân hạnh giới thiệu, Dương VT Bibong, tên thật là Lâm Việt Dương, một gương mặt quen thuộc của các chị em mê body cường tráng, con của bố, mà bố nó lại là bạn thân của bạn Nhật Thị Dú. Cũng chính là Khải Nhật. Dương VT Bibong, nghe bài, ừ, mới ra chưa mày, hay VCL mày ở, Nhật Thị Dú, của thằng Trần Hoàng Khánh chứ gì. Tao thấy bình thường, đéo hiểu sao nó lại hot vậy cơ chứ. Dương VT Bibong, tao thấy hay mà, mày đéo biết cảm thụ âm nhạc. Nhật Thị Dú, đim, thằng bạn thân tao hát nên tao thấy chẳng hay tí nào cả. Dương VT Bibong, ra là ghen tỉ, Nhật Thị Dú, đéo nhá, có khi nào là vậy không nhỉ, Bài hát, là tâm trạng của một người đơn phương một người kia lạnh lùng không biết nhẫn tâm trà đạp tình cảm ấy. Người này quan tâm, hỏi han, rồi cũng nhận được lại chứ. Vô tâm, thực sự cảm tình dành cho người không cần là rất lãng phí. Vậy nên, chốt lại, bài hát đã nhắc nhở những con người đang hơi ngốc nên suy nghĩ lại. Phải không, Nhật Thị rú qua đây chơi đi. Dương VT bi bong, ok. Sửa soạn xong xuôi, Dương dắt chiếc xe đạp điện vô địch thiên hạ ra và bắt đầu phi đến nhà bạn Nhật. Tại sao nó không thích dùng xe ô tô của nhà nó, rồi siêu xe này nọ á, tại nó thích xe đạp điện thôi, hỏi nhiều VCL ý. Vừa đi vừa hát, mặt lếu láo ngông cuồng, kiểu bố đếch sợ thằng nào. Không may mắn cho nó là vì không tập trung điều khiển xe mà mất kiểm soát khi có một người đang đi từ trong ngõ ra. Và rồi, rầm, một tiếng động kinh ngạc, chấm, đệch bà, hôm nay dẫm phải cước chó hay sao mà vừa ra ngõ đã gặp thằng thanh niên đéo được dậy tử tế vậy. Nhân vừa dựng xe lên vừa nghĩ thầm, lòng tức anh ếch khi thấy gương mặt lấc cấc của thằng vừa gây ra tai nạn. Nhìn nó cứ như bất cần đời vậy chứ, có lỗi mà đéo có vẻ ăn năn gì cơ à, ê thằng kia. Đéo xin lỗi tao thì thôi đi, mặt lếu láo vãi cức. Mày đi ra đường đéo có mắt hay sao mà tông phải con nhà người ta thế này hả? Ăn cái gì mà ngu thế không biết, đúng thật là chầy tay luôn, đau VCL. Nhân là tức lắm rồi đấy nhá, mày nói gì, mày là không muốn sống nữa. Tao ăn cơm mẹ tao nấu đấy, cơm bà giúp việc nấu đấy, cơm thằng Nhật Thị rú nấu đấy. Mày ăn cái đéo gì mà nhìn như con gái, nhìn phát tởm, rồi nhổ luôn một bãi nước bọt xuống mặt đường vô tội. LT, quác đờ, thằng kia, mày sai mà còn già miệng cãi. Tao thích đấy, mày làm đéo gì được tao. Và có sự tích kể lại rằng, trước đây có một vụ hỗn chiến giữa hai thằng. Đổ máu, cách chương.